Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, biên kịch Đăng Tràng, biên kịch nói không biết kịch bản, Jenga dị không gian bên trong, giai tâm tâm niệm niệm hạ lạc Kurotaku, lúc này ngay tại đuổi theo một con phát ra hơi mỏng bạch quang. Giống con ruồi vừa dài lấy một viên màu xanh củ cà rốt Pokemon. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đáng chết củ cà rốt. Kurotaku cầm trong tay giày, nghiến răng nghiến lợi nói. Mà trên đầu của hắn, Celebi chớp lấy trong suốt cánh, che khéo léo đẹp đẽ miệng, phát ra chuông bạc vui cười âm thanh. Phê tương đương, Kurotaku bên trái nhào bên phải chặn lại một trận. Liền không có tiếp tục động, bởi vì hắn phát hiện lấy thân thủ của hắn, tại không đến 9 bình phương không gian thu hẹp bên trong. Thế mà bắt không được Celebi, bao quát ném giày cũng ném không đến nó, mà lại ra hỏa này đến cùng là thế nào chui vào Jenga trong thân thể. Tiến đến về sau, thế mà đem không khí cũng mang vào, đường hầm không thời gian bên trong có không khí. Phê. Gặp Kurotaku không động đậy, Celebi nghiêng đầu một chút, giống như đang nghi ngờ Kurotaku có phải hay không mệt mỏi. Ngươi đến cùng tại sao muốn đem ta đưa đến 3 năm trước đây đến a? Vì sao tìm ta a? Không tìm người khác, Kurotaku chỉ mình mặt, ngươi cảm thấy ta là loại kia bỏ mình cứu người loại hình sao? Phê tương đương, ngươi đừng la phai gọi. Một con psychic thuộc tính Pokemon sẽ không nói tiếng người ai mà tin a. Phê tương đương, mẹ nó Celebi có độc. Kurotaku mặc kệ cái này không biết mấy ngàn mấy chục ngàn tuổi còn bán manh ra hỏa. Nằm tại đen kịt một màu dị không gian biên giới. Nói khẽ, ngươi không cho ta cái thuyết pháp. Ta và ngươi không xong ngao. Thật không xong. Ngươi muốn là vô thanh vô tức đem ta đưa trở về. Cái gì thù lao đều không có, lạch cạch. Một tiếng vang giòn, là viên thủy tinh rơi xuống đất tiếng vang. Kurotaku sững sờ quay đầu. Thình lình nhìn thấy một viên bên trong có cổ quái gen kiểu dáng màu sắc rực rỡ viên thủy tinh tại. Bên tay hắn đảo lia lia. Megaki, hắn vội vàng đứng dậy. Đi sờ trên người cái khác 2 viên Megaki, phát hiện bọn chúng đều còn tại về sau, lăng lăng nhìn xem trên đất viên thứ 3, lộc cộc, Kurotaku nuốt ngụm nước miếng, lấy tay đi sờ, nhưng mà Celebi tốc độ nhanh hơn hắn, tại hắn sờ đến viên kia Megaki lúc, đem nó ôm vào trong ngực, cũng cùng Kurotaku kéo dài khoảng cách, tương đương phê tương đương. Ôm Megaki Celebi hướng Kurotaku vứt ra cái mị nhãn. Kurotaku khóe miệng có chút run rẩy. Mấy cái ý tứ, câu mồi ta, phê, Celebi lúc này mới cười đùa đem Megaki ném tới Kurotaku trong tay. Hiển nhiên vừa rồi cử động là vì trêu chọc một chút Kurotaku. Dễ chịu, vuốt ve Megaki. Cảm nhận được bên trong cỗ năng lượng kia, Kurotaku thở dài một hơi. Bất quá vẻn vẹn một viên Megaki khẳng định là không đủ. Kurotaku cũng không thấy được bản thân bốc lên nguy hiểm tính mạng cho người ta đoạn hậu là một cái. Megaki liền có thể đuổi đi. 2 cái, Kurotaku đối với Celebi ra giá. Phê, Celebi mở to 2 mắt nhìn. Một bộ, người đây còn không biết dừng. Người tốt tham a, biểu lộ. Kurotaku vỗ vỗ ngực, đây là người tự tác chủ trương không có cùng ta nói qua. Tự tiện đem ta đưa đến 3 năm trước đây tổn thất tinh thần phí. Người cũng không biết ta có bao nhiêu hoảng. Đúng vậy, khi biết chính mình đi vào 3 năm trước đây, Kurotaku luống cuống một chút, đương nhiên liền một chút, dù sao mình tại Johto kinh doanh lâu như vậy. Cùng nhiều người như vậy thành bằng hữu, vạn nhất không thể quay về chẳng phải là tất cả đều uổng phí rồi. Cho nên cái này tổn thất tinh thần phí Kurotaku muốn là trong lúc hợp lý. Phê, Celebi ột mặt ghét bỏ, đồng thời cảm giác được trước mặt vị này tha hương khách tới quả nhiên không tốt lắc lư. Bình thường nó để cho người ta hỗ trợ đều là không có thù lao, mà lại chỉ cần nó làm nũng hoặc là ốm yếu một chút, những cái kia nhân loại đều biết không ràng buộc trợ giúp nó. Nghĩ không ra còn có bị người đòi hỏi nhiều một ngày. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nó vẫn là từ trong hư không móc ra cái thứ hai Megaki, vứt xuống Kurotaku trong tay, tiếp vào Megaki. Kurotaku lập tức vui vẻ ra mặt, tạ lão bản. Lời còn chưa dứt, Zenga đem hắn cùng Celebi đều bài xích đi ra. Ngoại bộ, khoảng cách vô số chờ đợi chung quanh mấy tòa thành thị cứu viện những khách nhân ngoài ngàn mét. Một viên nham thạch to lớn bóng ma phía dưới xuất hiện ở đây. Zenga hô ngụm chọc khí, đem trong cơ thể Kurotaku cùng Celebi đều phóng ra. Đa tạ, an tâm nghỉ ngơi. Kurotaku vỗ vỗ tinh thần uể oải Zenga bụng, đem nó thu hồi trong Pokbo, đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa. Iverto cùng Sunnier không thấy, đoán chừng là năng lượng sử dụng hết. Tìm địa phương ngủ say đi đi. Một cái biến thành kén, một cái biến thành cây, thật sự là tương ái tương sát. Bất quá bị tai họa phàm nhân coi như thảm rồi. Kurotaku nhìn xem bốn tầng trở lên đều bị hủy đi, thật hoang phế tiệm cơm. Cùng hoang phế tiệm cơm bên cạnh những cái kia đếm mãi không hết to lớn thiên thạch hố, còn có một mảnh hỗn độn số 16 con đường. Thổn thức không thôi, dài cha hắn đoán chừng là phá sản. Khách nhân tổn thất tinh thần phí vô cùng có khả năng cần hắn đi thanh toán a. Còn có tiền thuốc men cái gì? Trọng yếu nhất là tiệm cơm không có, danh tiếng cũng mất. Chỗ nguy hiểm như vậy sẽ có người tới ở sao? Không thể nào, dù là dai cha hắn nói cho người khác biết đây là sự kiện ngẫu nhiên. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sau không khí vẫn là rất tươi mát sao? Kurotaku duỗi lưng một cái, ở phía xa khói đặc cuồn cuộn tình huống dưới, chỗ của hắn xác thực tương đối mát mẻ, mà bên cạnh hắn Celebi thì một mặt khổ sở. Gia hỏa này là rừng rậm chi thần, không nhìn được nhất rừng rậm bị phá hủy, nhất là loại này thảm trạng. Kurotaku lườm nó một chút, vừa định an ủi hai câu, liền gặp được không biết nơi nào truyền đến từng đợt màu xanh lá sóng ánh sáng, cấp tốc bao trùm thê thảm số 16 con đường, thậm chí khuếch tán Kurotaku vị trí, cùng nơi xa những khách nhân chạy trốn chi địa. Đây là sinh mệnh năng lượng. Kurotaku lưng lăng nhìn xem chính mình toàn thân tắm rửa tại giữa lục quang. Một cỗ ấm áp hải lưu không ngừng phun lên trong lòng của hắn, cấp tốc tiêu trừ trên người hắn bởi vì một lần Mega Evolution hai cái Pokemon mỏi mệt. Đồng thời, trong chiến trường khói bụi tan hết, tại ngắn ngủi trong mấy giây, đúng là có dòng nước từ dưới đất tuôn ra, tiếp lấy cỏ xanh từ lòng đất toát ra đầu. Phê tương đương, Celebi nhìn thấy một màn này, cao hứng ở trên bầu trời bay múa, cũng vứt xuống Kurotaku, hướng nơi xa bay đi. Một tầng vô hình vận luật từ trên người nó đẩy ra. Sinh mệnh chi thần cùng rừng rậm chi thần bắt đầu chùi đít a. Kurotaku lặng lẽ nghĩ, từ trong túi móc ra Roman siêu cấp khuyên tai, tự định giá một chút, thả ra Typhlosion cùng Umbreon. Kết thúc, ngươi không sao chứ? Umbreon vội vàng nhìn xem Kurotaku, nhưng chợt nó cũng trầm tĩnh tại cái kia đạo lục quang ở trong. Kurotaku mang theo Umbreon, ngồi vào Typhlosion trên thân, để hướng tới gần nơi xa những người kia. Typhlosion từ không gì không thể, lục quang làm cho nó cái này tính tình nóng nảy ra hỏa đều phật hệ đi lên. 2 phút đồng hồ sau, Kurotaku tại rất nhiều người kinh hô bên trong tới gần, đi vào một mặt mê mang cùng hưởng thụ Roman bên người. Megaki trả lại cho ngươi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ánh mắt mông lung Roman lúc này mới phát hiện Kurotaku đến. biểu lộ kinh ngạc nhìn Kurotaku ném qua tới Megaki. Nàng trước đó coi là Kurotaku chết tại bảo tạc trong dư âm. Đằng sau lại cảm thấy Kurotaku mang theo Megaki chạy đi. Không nghĩ tới Kurotaku không chỉ có không chết, còn đem Megaki đổi lại. Ta, là ta nên cùng ngươi nói tạ ơn. Kurotaku khoát tay áo, sau cùng cứu cực dung hợp kỹ nếu thiếu một cái Mega Evolution. Quy lực là quả quyết không có khả năng khủng bố như vậy. Thậm chí cho Sneer tìm tới cơ hội công kích, thiếu ra ngoài một cái nhân tình. Kurotaku trong lòng ai thán, đồng thời trong lòng lại bắt đầu sinh ra từ trên thân Celebi kiếm bộn ý nghĩ. Kurotaku, người thật không có việc gì à? Sau lưng, dài ngạc nhiên tiếng kêu to truyền đến. Kurotaku quay đầu, thình lình nhìn thấy bị Celebi chiếu cố dai chính cao hứng bừng bừng mà nhìn xem hắn. Vậy khẳng định, lấy ngươi dự cảm ngươi hẳn phải biết mới là. Kurotaku cười đáp lại, dai tiến lên, đấm đấm Kurotaku ngực. Ngươi là ở đây tất cả mọi người anh hùng. Cứu tinh, cũng đừng, cái này anh hùng ta đã bán đi. Kurotaku nhún vai, đạt được hai cái Mega Ki sau hắn cũng không cảm thấy mình có thể làm nổi anh hùng hai chữ này. Nói cho cùng cứu người cũng là bất đắc dĩ. Ta đi, Kurotaku vỗ vỗ dài vai. Chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Hữu duyên, 3 năm sau luôn có thể nhìn thấy. Nếu như hắn trở về cái kia tương lai là căn cứ vào hiện tại tương lai. Như thế tiện thể còn có thể đem Roman ân tình còn rơi. Ngươi đi rồi, Jai vốn định giữ lại. Có thể Kurotaku đã ngồi tay Frozen một đường phi nhanh, biến mất không thấy gì nữa. Trở lại cự thạch bóng ma đằng sau, Kurotaku yên lặng chờ đợi Celebi trở về, cũng nhìn phía xa biến hóa. Tại cái này ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, thảm thực vật đã đem nguyên bản bại lộ bên ngoài tầng đất bao trùm lên tới. Vô số viên trí ít hơn 10 năm mới có thể sinh trưởng cây cối đem cái hố che giấu. Mấy đạo thanh tịnh dòng nước liên tiếp, tạo thành một dòng sông nhỏ. Quả nhiên Pokemon thế giới là không nói cơ bản pháp tắc. Đợi đến rừng rậm triệt để phục hồi như cũ, nguyên bản đào tẩu hoang dại các Pokemon cũng trở về đến nơi ở. Một mặt mỏi mệt Celebi trở về, ngoặc kép, phê, xem ra trong khoảng thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng nhiều như vậy thực vật. Đối Celebi mà nói cũng không phải rất nhẹ nhàng. Kurotaku yên lặng từ trong túi móc ra một viên berry. Nông, cho ngươi, có thể khôi phục thể lực. Phê tương đương, Celebi không có cự tuyệt. Ôm berry ngụm nhỏ gặm ăn. Kurotaku nhìn xem Celebi ăn berry, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, ta nói, ngươi có phải hay không biết tất cả mọi chuyện a? Bao quát tương lai chuyện sẽ xảy ra, bao quát ta biết hướng ngươi muốn hai cái Mega Ki, Celebi có thể đem Mega Ki trống rỗng biến ra, sao, tự nhiên không có khả năng, cứng rắn muốn lời giải thích. Chỉ có thể nói Celebi kỳ thật đã sớm biết hắn sẽ muốn hai cái. Sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Celebi không để ý tới hắn. Ăn xong berry về sau, khôi phục một chút nguyên khí. Tại tai Frozen trên đầu nằm xuống, đúng là bắt đầu ngủ say. Ngoặc kép, gia hỏa này, thật làm cho nhân hỏa lớn ai. Không hề giống anime bên trong khả ái như vậy. Kurotaku đơn giản muốn dùng Pokebo đem Celebi thu phục, nhưng hắn biết đây là không có khả năng. Không giống với trò chơi Adventure bên trong Celebi, trừ phi chủ động nguyện ý đi theo ngươi. Nếu không chỉ cần nó trốn đến đường hầm không thời gian bên trong, ngươi nhất định phải GSBO mới có thể đem bắt được. Vậy ta cũng ngủ một giấc tốt rồi. Kurotaku nhìn sau lưng chỉ lộ ra đầu Umbreon một chút, phát hiện nó đã sớm đi ngủ về sau, liền úp sấp tai Frozen trên thân, nói thật, trời chiều rơi xuống, vẫn rất dễ chịu, cứu người mệt mỏi quá à. dưới người bọn họ Typhlosion nhìn thấy trên lưng người, nhếch miệng, nhưng cũng không có đem bọn hắn chấn động rớt xuống tới. Mà là đồng dạng hai mắt nhắm nghiền, lâm vào ngủ say, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN